Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, tiến nhập ám bộ. Không có quá 2 phút, Shiva liền là theo chân ám bộ ninja đi tới Hokage ký túc xá. Sau khi đi lên, ám bộ gõ cửa một cái. Tiến đến, đệ tam đại nhân, Uchiha Shiva dẫn tới. Sau khi vào cửa, ám bộ một gối quỳ xuống, cung kính nói, đệ tam vẫy vẫy tay, khổ cực ngươi, đi xuống đi, tiếp lấy đưa mắt rơi vào Shiva trên người, mới vừa ngươi khảo hạch chiến đấu vô cùng đặc sắc, làng có thể bồi dưỡng ra giống như ngươi vậy có thiên phú ninja. Ta cực kỳ vui mừng, đệ tam cười khanh khách nhìn Shiva nói rằng, trong ánh mắt, tràn đầy hiền lành, hiện tại đem ngươi kêu lên tới nơi này. Là muốn hỏi ngươi liên quan tới ngươi chuyện ngày sau. Không biết ngươi có nguyện ý không gia nhập vào ám bộ. Trực tiếp tiếp thu Hokage mệnh lệnh đâu. Trải qua 3 trận chiến. Tam nhẫn trốn đi còn có cửu vĩ tập kích thôn sự kiện. Hiện giai đoạn Konoha lâm vào nghiêm trọng chiến lực không đủ. Vì vậy, đệ tam không thể không ngắm những thứ này cực kỳ thiên phú thế hệ trẻ mau lớn lên. Vì thế, hắn thậm chí cùng Uchiha bộ tộc cùng Danzo xào xáo. Nghe xong đệ tam lời nói, Shiva trầm mặc một hồi. Đệ tam dĩ nhiên nói thẳng gia nhập vào ám bộ. Liền gia nhập vào ninja tiểu đội cũng không có nói. Có thể thấy được hắn là có cỡ nào hy vọng Shiva gia nhập vào. Chứng kiến Shiva trầm mặc, đệ tam có thể cảm thấy có chút không ổn. Lại bổ sung nói rằng, đương nhiên, người cũng có thể tuyển trạch gia nhập vào ninja tiểu đội. Gia nhập vào ninja tiểu đội có thể đi tiếp thu nhiệm vụ. Mà ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm sư phụ mang đội sẽ đạo ngươi tu hành. Nếu như ngươi tuyển trạch gia nhập vào ninja tiểu đội nói, ta sẽ cho ngươi tuyển trạch ưu tú lão sư. Shiva cười cười, tuyển trạch ưu tú lão sư. Chỉ sợ cũng là đệ tam cái này cái phái a. Đương nhiên. Shiva cũng không để ý những thứ này. Vừa cười vừa nói. Ta nghĩ muốn gia nhập vào ám bộ. Như vậy có thể đề thăng kinh nghiệm thực chiến. Tốt. Ta đồng ý ngươi gia nhập vào ám bộ. Shiva trả lời để đệ tam cao hứng phi thường. Sau khi quyết định, đệ tam lúc này mới đem ý nghĩ của hắn nói ra. Ở ngươi gia nhập vào phía trước, ta muốn đối với ngươi năng lực tiến hành khảo hạch. Cũng chính là bắt chước ám bộ nhiệm vụ. Nhờ vào đó tốt cho ngươi phân phối ám bộ nhiệm vụ. Bắt chước ám bộ nhiệm vụ là muốn chắc thí Shiva tùy cơ ứng biến cùng nhiệm vụ lực chấp hành. Tuy nói Shiva có thực lực, thế nhưng dù sao vẫn là một cái 6 tuổi tiểu hài tử. Tư tưởng bên trên có thể còn chưa đủ thành thục. Ám bộ là một cái công tác nguy hiểm. Đệ tam muốn dùng cái này bắt chước khảo hạch tới đối với Shiva tiến hành phán đoán. Nếu như Shiva để đệ tam hài lòng, có thể tiến hành sinh tử tôi luyện, như vậy mới có thể làm cho Shiva tiến bộ. Nếu như khảo hạch tạm được lời nói, có thể dẫn đầu ở trong tối bộ phận bên trong làm một ít tương đối an toàn nhiệm vụ. Tôi luyện kinh nghiệm, đệ tam sẽ như thế cẩn thận vẫn không muốn để Shiva cái thiên phú này hoang phế. Nhất định phải mức độ lớn nhất mở rộng xuất thiên. Trời bẩn, Diệp Thiên Phú. Được rồi, đệ tam đại nhân, ta biết rồi. Bắt chước khảo hạch từ lúc nào? 3 ngày về sau a. Ngươi trở về chuẩn bị thật tốt một cái. Đến lúc đó sẽ thông báo cho ngươi. 3 ngày, lặng yên mà qua. Shiva đạt được thông báo sau đó đi tới khảo hạch địa điểm. Bất quá, làm Shiva sau khi đến, lại giật mình. Bởi vì hắn thấy được một cái để hắn cảnh giác nhân vật Orochimaru. Uchiha thiên tài sợ bị xà để mắt tới sao? So với thường nhân càng thêm mẫn cảm đâu. Orochimaru vươn thường thường đầu lưỡi. Nhìn qua dị thường mà ác tâm. Shiva sắc mặt nhíu mày một cái. Sờ sờ chính mình nhẫn cụ trong túi phi tiêu. Dù sao, Orochimaru có thể không phải là cái gì khá lắm. Hơn nữa, trong nguyên bản kịch tính. Bây giờ Orochimaru nhưng là đang ở bắt Konoha một ít trung nhẫn làm nghiên cứu. Shiva không thể không phòng một chút. Không cần khẩn trương như vậy. Ta sẽ không đối với ngươi làm gì. ta là ngươi lần này bắt trước khảo hạch xử thế giang. Orochimaru, xin chỉ giáo nhiều hơn. Uchiha tiểu thiên tài, Uchiha Shiva, xử thế giang. Shiva dừng một chút, lập tức đem phi tiêu thả trở về. Kế tiếp, ta sẽ nói rõ với ngươi khảo hạch nội dung. Cánh rừng rậm này tên gọi tử vong xâm lâm. Bên trong có 8 gã trung nhẫn, 15 tên hạ nhẫn. Bọn họ là làm ngươi lần này khảo hạch đối thủ. Bọn họ vai trò là bắt cóc giả, ép buộc một cái người trọng yếu chất. Mà ngươi nhiệm vụ chính là từ trong tay của bọn nọ cứu ra con tin. Đồng thời toàn thân trở ra. Nhất hậu tiến nhập giữa rừng rậm cái này tòa tháp coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi có thể sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn. Chỉ cần có thể cùng con tin tiến nhập cái này tòa tháp. Coi như là qua cửa. Thời gian hạn chế vì một ngày. Bất quá, nếu như ngươi bị bắt hoặc là con tin tử vong, coi như thua. Đương nhiên, người kia chất là một cái ảnh phân thân. Không phải sẽ công kích sẽ không phòng ngự. Lọt vào công kích thì là sẽ tự hành tiêu thất. Như vậy, chúc ngươi nhiều may mắn lạc tương đương. Thấy thế, Shiva đem khảo hạch quy tắc khác trong tâm khảm. Lập tức tiến nhập tử vong xâm lâm trong. Nơi đây vốn là ngày hậu tiến hành trung nhẫn thi địa phương. Bất quá không ngờ tới bây giờ lại thành bắt trước khảo hạch nơi sân. Tiến nhập tử vong xâm lâm trong. Shiva không có lập tức hành động. Danh cứu con tin. Hơn nữa 8 gã trung nhẫn. 15 tên hạ nhẫn. Xem bộ dáng là vì khảo hạch ta giấu kín. Ám sát và giải cứu năng lực A. Giấu kín. Ám sát còn có giải cứu. Đây cũng là ám bộ thường thường tiến hành nhiệm vụ. Đích thật là dùng để bắt trước khảo nghiệm. Hơn nữa, cái này khảo hạch tại bọn họ xem ra đã phi thường khó khăn. Nếu như Shiva thực sự hoàn thành lời nói, cái kia ở trong tối bộ phận tuyệt đối sẽ hiển lộ tài năng. Dù sao, Shiva mới chỉ có 6 tuổi, tuổi tác mở ở chỗ này. Bất quá, thực sự cần làm những thứ này sao? 8 gã trung nhẫn, 15 tên hạ nhẫn, hoàn toàn chính xác quá. Thế nhưng đối với Shiva mà nói, căn bản không cần phải đoá đoá tàng tàng. Ngươi đã muốn chắc thí, ta đây để ngươi xem một chút a. Kỳ thực cái này nhiệm vụ, không đi thường quy lộ tiến tốt hơn. Shiva khóe miệng vẻ bề ngoài bắt đầu một cái lãnh đạm độ cung. Dường như hoàn toàn không có đem cái này nhiệm vụ để vào mắt. Tiếp theo trong nháy mắt, Shiva chính là nghênh ngang hướng phía cột con tin phương hướng đi tới. Cũng không làm bất kỳ ẩn giấu. Sau đó một đường một mạch xông qua. Mà giờ này khắc này, ở trung ương trong tháp, có mấy tên ninja đang quan sát khảo hạch. Đệ tam Hokage, Danzo, Orochimaru đã ở. Ba người đều đang yên lặng ngạch chú ý Shiva khảo hạch. Lần này người học sinh này, ta cảm thấy rất hứng thú nha, hắn rất đặc biệt. Nếu có thể lời nói, có thể đem hắn giao cho ta để cho ta làm hắn đạo thượng nhẫn. Orochimaru nhìn Shiva đột nhiên mở miệng nói. Không được, ta đã quyết định để hắn gia nhập vào ám bộ. Đệ tam mặt không đổi sắc nói rằng. Hơn nữa, để Orochimaru giáo dục, có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Tuy nói đệ tam thừa nhận Orochimaru thiên phú, nhưng là nội tâm của hắn đồng dạng có hắc ám. Mới nói xong một câu nói này, ba người đều sắc mặt hơi biến. Ôi chao, tiểu tử này, chẳng lẽ không biết nội dung khảo hạch, liền trực tiếp như vậy xông lên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.